Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831, Ngô Hạ A Tái. Ứng Long chân thân là rất khủng bố. Sơn Hải bên trong thiên thần dị thú, vẻn vẹn thuyết nhục thể, cũng không có mấy cái có thể cùng Ứng Long tán gẫu. Huyền Xà đã từng ý đồ cùng Ứng Long động thủ, lập tức liền bị chế phục. So Ứng Long cường đại, giống như là nữ oa thời đại Hắc Long, hay hoặc là đại nghệ loại hình, không phải chết chính là già. Duy chỉ có Ứng Long, bán thần bán long cũng nửa người, có thần thọ mệnh long thể phách người trí tuệ. Nhớ năm đó, Ứng Long giết Si Vưu, phục giết Khoa Phụ, hai vị này đều là thiên hạ đệ nhất đẳng cường giả, vẫn như cũ bị Ứng Long xé nát. Phải biết, năm đó Si Vưu lực lượng cùng hoàng đế dưới trướng Lực Mục, thần hoàng hai người tương xứng, thậm chí hậu kỳ còn mơ hồ so với bọn hắn lợi hại hơn. Hai vị kia đều là lấy sức lực lấy xưng, lại không thể tại Si Vưu trước mặt ngẩng đầu lên. Thao Thiết lúc này cấp tốc trong lòng bên trong làm cái tương đối. Si Vưu đánh không lại Ứng Long, ta cũng đánh không lại Ứng Long, cho nên ta chẳng khác gì Si Vưu. Mặc dù ta có kinh thế chi lực, nhưng vật này làm sao biết xuất hiện ở đây? Chấm ngoặc kép, Tấn Vân Thị là không biết Ứng Long thức tỉnh sự tình. Trước đó Ứng Long cũng không có tác dụng chân thân cùng bọn hắn. Có lẽ là cùng Tam Miêu tác chiến. Cuối cùng Ứng Long có 3 cái chương mục, tùy tiện đổi lấy ghi tên. Cho đến nay, Tam Miêu người còn tưởng rằng Hồng Châu đại cao thủ bên trong có cái người mặc nữ nhân áo đỏ. Theo Ứng Long đến Tấn Vân Thị, mọi người triệt để luống cuống. Hồng Châu viện quân càng ngày càng nhiều. Còn có một điểm, đó là cái thứ đồ gì? Đó căn bản không phải anh hùng đơn vị phạm vi đi. Chúng ta tại đánh đấu đối kháng, các ngươi đem Đại Long đẩy ra ngoài là vài cái ý tứ? Có không có một chút công bằng công chính công khai tinh thần? Bào Hào toàn thân đều đang phát run. Hắn lại nhìn về phía bốn phía, lúc này mới phát hiện, nguyên lai Tấn Vân Thị các thủ lĩnh đã chết thật nhiều. Bao quát trước đó bà lão kia rất xinh đẹp nhà mình Hỏa Chính. Chúng ta không đánh, chúng ta đầu hàng, buông tha chúng ta, đây đều là Tấn Vân Thị mang theo chúng ta làm. Thanh Vân Thị người đi trước hỏng mất, cuối cùng bọn hắn ít người, mà lại trơ mắt nhìn xem nhà mình đại thủ lĩnh nằm thi trên mặt đất. Giờ này khắc này, cái gì chiếm lĩnh Hồng Châu cướp đoạt đất đai cùng tiền hàng ý niệm, sớm liền đều ném đến lên 9 tầng mây đi. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn còn sống rời đi nơi này. Thao Thiết, chính là lúc này, đột nhiên có trẻ tuổi thanh âm truyền đến. Thao Thiết quay đầu, nhìn thấy chính là Vân Tái. Tấn Vân Thị cùng Xích Phương Thị, hai vị đại thủ lĩnh lần thứ nhất gặp mặt. Thao Thiết lúc này ngược lại ngơ ngác một chút, lại nhìn chăm chú dò xét Vân Tái một phen. Người chính là Xích Phương Thị chi dân. Vân Tái tại Tấn Vân Thị các loại hoài địa bộ tộc, cùng với tứ đế trong miệng, đều là gọi là Xích Phương Thị chi dân. Bởi vì bọn hắn không biết Vân Tái tên thật, chỉ biết là Vân Tái dùng tên giả Công Tôn Sa. Nếu như biết đạo chân danh, lúc trước Tấn Vân Thị cũng không biết bắt được 10 cái hoàng đế. Tương đồng huyết mạch chảy xuôi tại khác biệt trong thân thể, đến từ tiên tổ hô hoán, tựa như là trước đây thật lâu chưa từng gặp mặt, nhưng lại hết sức quen thuộc người. Hỏa diễm tại song phương thân hình bên trong sôi trào ồn ào náo động, để cho huyết mạch bành trướng cổ động, để cho tim đập càng thêm cường kiện. Mà ở 300 năm sau, mặc dù đều là cùng một cái tiên tổ, nhưng lại đã đi lên bất đồng con đường. Có hỏa diễm hóa thành hung hỏa, đốt giết vạn vật, có hỏa diễm hóa thành mặt trời, chiếu rọi chúng sinh, mang theo 4 cái sừng dê trang trí, chịu lấy da heo khăn trùm, mặt to mâm nhỏ răng nanh, trên thân nhiều lông mọc trên thân thể, cưỡng đoạt già yếu, sợ mạnh mẽ mà kích đan, là ngươi không có sai, nghe nói ngươi một trận có thể ăn ngũ đại chén cơm, ngươi vốn không nên đến, khả ngươi vẫn là tới. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nói ra Thao Thiết một ít lời đồn đặc thù. Thao Thiết ánh mắt ngưng tụ, cũng muốn kể một ít cái gì, thế nhưng lời đến khóe miệng đột nhiên phát hiện, A Tái. mặc dù ta đã sớm biết ngươi sẽ đến. Thực sự đáng tiếc, Thao Thiết trong lòng suy nghĩ. Chính mình đám người này bắt được Vân Tái đã nhiều năm. Kết quả liền đối phương cụ thể đặc thù là cái gì đều nói không ra. Địa phương những cái kia thủ lĩnh đều là uống bát cháo sao? Cả đám đều không có nửa điểm chỗ dùng. A Tái, tục ngữ nói sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Hôm nay 3 năm kỳ hạn đã đến. Ta đã không phải ngày xưa Ngô Hạ A Tái. Thao Thiết phối hợp gật đầu. Lại nghĩ tới cái gì gọi là chính mình lông mọc trên thân thể rất nhiều. Cái gì gọi là có thể ăn ngũ đại chén cơm. Ăn được nhiều cũng không phải là ăn nhà của ngươi gạo. Xem đem ngươi gấp. Lại nói đối diện thế nào một mực tại lốp bốp nói tao thoại. Thật là phiền. Thao Thiết bắt đầu trên đầu bốc lửa thời điểm. Vân Tái lời nói kể xong. Cầm lên lệch ra cầm búa lớn. Ứng Long nhìn thấy Vân Tái cùng Thao Thiết rằng co. Cũng là có một ít hào hứng. Thoạt nhìn hai vị này chưa từng gặp mặt Viêm Đế hậu nhân. Đồng thời lại là trong cuộc chiến tranh này lẫn nhau có liên quan hai vị đại thủ lĩnh. Rốt cục muốn bắt đầu từng đôi đã quyết. Mặc dù Ứng Long cho rằng, Vân Tái đối mặt Thao Thiết, còn vì thời thượng sớm. Thế nhưng có vẻ như Vân Tái học được một ít tuyệt chiêu. Ứng Long nhìn thấy một chỗ trên thi thể phiêu đãng lam sắc ngọn lửa. Cái kia bên trong lộ ra Vân Tái còn chưa từng tán đi khí tức. Thao Thiết trên thân nhóm lửa quang. Hắn hỏa diễm là phần hỏa. Đốt người lan tràn phá hoại vậy. Mà tại thượng cổ thời đại, cái chữ này được sáng tạo ra lúc, chỉ thay là phóng hỏa đốt rừng. Tại Thương Chu thời điểm, liền có lượng lớn liên quan tới không thể đốt rừng. Hoặc là nên cái gì thời kỳ đốt rừng pháp lệnh. Trong đó đều là lấy đốt đến chỉ thay. Này thượng cổ thời kỳ, Viêm Đế liệt sơn thị đốt rụi sơn lâm, sáng tạo không gian sinh tồn, đối ứng chính là cái này đốt chữ. Trên người hắn xuất hiện thần tướng, đó chính là trên thế gian lưu truyền rất rộng Thao Thiết đồ đằng. Thân dê mặt người, mắt tại dưới nách, răng hổ tay người, Thao Thiết ý đồ lấy khí thế áp bách Vân Tái. Thế nhưng tiếp xuống, trong mắt của hắn liền bị to lớn mặt trời đồ đằng chỗ tràn ngập. Cực lớn mặt trời thăng lên, hóa thành 3 cái, quang mang lóa mắt, đem vạn vật đều bao trùm, phảng phất muốn tiêu diệt hết thảy quỷ mị âm ảnh. Đại địa sôi trào, vân khí cổ động, trong đất bùn từ lít khói lửa. Trong bóng tối, đã từng bị hoàng đế giáo huấn qua, cái kia bá diên cái đồ đệ, Phù Dương Tử, lúc này chính nhìn xem một màn này. Trước đó Vân Tái đánh giết Thanh Vân Thị lúc. Cũng là như thế rực rỡ mặt trời. Hắn toàn thân run rẩy. Đây không phải là sợ hãi mà là kích động. Bởi vì hắn rốt cuộc tìm được mình muốn đồ vật. Hắn đi tới phương Nam trợ giúp Thao Thiết. Vốn là vì thôn phệ mặt trời đồ đằng. Đến để cho mình tu hành tiến thêm một bước. Thậm chí không tiếc vì thế đắc tội các vị đại luyện khí sĩ. Vậy mà lúc này, hắn trong lòng lại cảm thấy đến một cỗ cảm giác bất lực. Bởi vì Vân Tái đánh giết Thanh Vân Thị sau đó, còn có khổng lồ như thế khí cơ. Nếu như không tiến hành suy yếu, chính mình là không cách nào đắc thủ. Phù Dương Tử tọa tại một mảnh bóng râm bên trong. 4 phương 8 hướng đều bị mặt trời chiếu sáng. Cơ hồ khiến hắn không chỗ ẩn núp. Tại thâm thúy nhất bóng tối bên trong, thấy được một dạng chói mắt ánh lửa. Màn đêm đi qua, mặt trời vĩnh viễn như thường lệ bay lên. Đây là vĩnh viễn không dập tắt hỏa diễm, là thiên cổ truyền tụng cũng không biết tiêu vong đồ đằng. Có rồi hắn, ta liền có thể tựa như kim ô một dạng, hóa thành mặt trời đỏ chiếu rọi Thương Hải. Chấm ngoặc kép, Phù Dương Tử tự lẩm bẩm, trong lòng dục vọng càng phát ra mãnh liệt. Thao Thiết cũng bị một dạng to lớn khí diễm chỗ áp bách. Trên người hắn ánh lửa có chỗ thu liễm. Mà Thao Thiết nhìn về phía Vân Tái thần sắc cũng càng phát ra ngưng trệ. Lấp lánh bất diệt, nóng bức không biết làm sao. Chảy nhỏ giọt không ủng, sắp thành giang hà, kéo dài không dứt, sắp thành lưới, xanh xanh không chặt, đem tìm búa kha, thật không có thể thận chi. Họa dễ vậy, lấp lánh như đậu lửa nhỏ không tắt, biến thành liệt hỏa đem làm sao bây giờ. Tia nước nhỏ không ngăn chặn. Đem động lại thành giang hà, nhỏ bé sợi tơ kéo dài không dứt, sẽ biến thành lưới, xanh xanh tiểu mầm không chém đứt, sẽ biến thành đại thụ. Nếu quả thật không cẩn thận đối đãi hắn, kia là mầm tai họa. Thao Thiết trong lòng tràn ngập sát ý, lại có chút hối hận, còn có rất lớn không cam tâm. Hắn tâm đạo hiện tại cho dù chết, nếu như có thể, nhất định cũng không thể để Vân Tái sống sót. Tên tiểu bối này không phải nhân vật tầm thường. Mặt trời đồ đằng thế mà ở trên người hắn xuất hiện. Mặc dù sớm đã biết rõ, thế nhưng chân chính nhìn thấy sau đó, hay là 10 phần rung động tâm thần. Kim Nhân Minh, đây là hoàng đế làm ra ca dao. Ngươi hiểu được ta là tai họa a? Vân Tái lạnh lùng nhìn xem Thao Thiết. Mặt trời ra mà hung hỏa suy, ta ngược lại là coi là ngươi hội kiến mặt trời đồ đằng mà cúi đầu liền bái đâu. Thao Thiết lần này nghe hiểu Vân Tái nói, hắn cầm lên lưỡi búa cùng chiến đao, răng cọ sát dày đặc rung động. Người ta ở giữa không thể lẫn nhau dung. Nói đến, người ta đi qua ân oán cũng bất quá chính là một cái Cao Thị Sơn mà thôi. Điều động Long Địch Thị công phạt các ngươi bộ tộc, nhưng các ngươi còn sống, mà lại sống tốt hơn rồi. Chấm ngoặc kép, sớm biết dạng này, lúc trước nên để bọn hắn đem các ngươi toàn bộ giết mới là. Không thể để cho các ngươi sống sót thiên di. Nhưng đáng tiếc, xem ra ngày đó ta khẳng định là chưa ăn cơm. Đói váng đầu, Thao Thiết đi về phía trước. Một bước so một bước dùng sức, một bước so một bước nhanh. Hắn trong lòng phẫn hận cùng không cam tâm, thế mà bị bức bách đến một bước này. Hôm nay, hắn muốn trở thành thiên hạ binh chiến chi chủ, sự tình cũng coi là triệt để phá sản. Nói đến kế hoạch này từ Tứ Đế tiểu đoàn thể thành lập đến hiện tại, cái mục tiêu này liền không có hoàn thành qua dù là 10%. Ngươi muốn làm ra như đi qua những cái kia Viêm Đế một dạng sự nghiệp vĩ đại sao? Ta cũng không thể thành công. Ngươi liền có thể thành công sao? Ngươi chỉ là ta lúc đầu vô ý phía dưới sáng tạo ra đến tổn hại. Vì cái gì dạng này một cái tiểu bộ lạc sẽ xuất hiện loại người như ngươi? Chấm ngoặc kép, Vân Tái nhẹ a một tiếng, thở ra một lời, như gió như khí, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Cũng là từng bước một đi thẳng về phía trước, để cho Thao Thiết cặp mọi người nghe được rõ ràng. Thiên hạ có ta, từ đây khác biệt, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.